hắn cũng không rõ ràng đối với toàn bộ kế hoạch của Lâm Đông. Chỉ biết Lâm Đông dự định bắt cóc Lý Quế Dần để uy hiếp Khổng Khê. Hiện giờ thật không ngờ, Lâm Đông lại trực tiếp thủ tiêu Lý Quế Dần. Trần tiên sinh vì Nạp Lan Bảo Nhi đặc biệt đi tới Hàng Châu. Điều này đủ để chứng minh địa vị của Nạp Lan Bảo Nhi ở trong lòng Trần tiên sinh rất trọng yếu. Lâm Đông đứng dậy, sương mặt không chút thay đổi đi về hướng Khổng Thu. Mà cô ta đã đánh Nạp Lan Bảo Nhi một tát tai. Vừa nói xong, Lâm Đông đi tới bên cạnh Khổng Thu, gương mặt không chút thay đổi bóp cò. Báo tử trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả chuyện này, trong lòng mơ hồ sản sinh một nỗi sợ hãi đối với Lâm Đông. Hắn có thể rõ ràng nhận thấy được Lâm Đông đã thay đổi, trở nên càng thêm lòng dạ độc ác tàn nhẫn. Báo tử, đừng đứng ngẩn người, sau 5 phút sẽ có người đi lên. Lâm Đông giơ cổ tay nhìn đồng hồ, nói: bọn họ là kẻ thù của Khổng Khê năm đó. Khổng Khê ở bên cạnh Vân Nam phụ trách sinh ý của Ngân hàng Đen từng giết qua một trong 3 huynh đệ của bọn họ. Bọn hắn là đến báo thù Khổng Khê. Báo tử thần tình thật phức tạp. Lâm Đông nhẹ nhàng gật đầu. Nơi chuyện chúng ta phải làm là trong nháy mắt bọn hắn vào nhà phải xử lý bọn hắn. Lâm Đông vừa nói vừa lấy ra 2 khẩu súng lục, nói: dùng 2 khẩu súng này. Đồng tử báo tử đột nhiên co rút lại. Bởi vì 2 khẩu súng này Lâm Đông đã lục soát được từ trên người 2 tên thủ hạ của Khổng Khê. Giết người, vu oan. Báo tử trong nháy mắt liền hiểu được dụng ý của Lâm Đông. Dưới ánh đèn, hắn há to miệng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 497 cuộc chiến Hàng Châu năm. Mẹ nó, Dương Trạc, anh đang làm gì đó, như thế nào lâu như vậy mới chịu nghe điện thoại? Khổng Khê ngồi trước bàn, thần tình dữ tợn, ánh mắt hoảng sợ cầm điện thoại, thấp giọng rít gào. Đầu bên kia điện thoại, Dương Trạc vừa hưởng thụ xong đàn bà, nghe được Khổng Khê phát hóa, lông mày nhíu lại. Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nó, nữ nhân và con trai tôi bị người bắt cóc. Khổng Khê cảm thấy trái tim mình đang co rút lại. Bắt cóc? Thần tình Dương Trạc nhất thời biến đổi. Lúc trước hắn thông qua sự thất thố của Khổng Khê đoán được hẳn là Khổng Khê gặp phải phiền phức khó giải quyết. Lại thật không ngờ Lý Quế Dần cùng Khổng Thu bị người bắt cóc. Sau thoáng khiếp sợ, hắn nheo mắt lại trầm giọng hỏi: người của Trần Phàm hay của Nạp Lan gia? Cũng không phải, đối phương là vì tiền. Khổng Khê lạnh lùng nói: tôi an bài người âm thầm bảo hộ bọn họ đều không liên lạc được, phòng chừng là bị giết chết. Đối phương nói trong vòng 15 phút chuyển 3 triệu vào tài khoản của bọn chúng, nếu không sẽ giết con tin. Thời gian cấp bách. Hiện tại tôi lập tức gọi điện thoại cho bọn chúng kéo dài thời gian. Anh lập tức dẫn người chạy tới. Phải cứu ra Quế Dần cùng Tiểu Thu. Được. Đầu bên kia điện thoại Dương Trạc cũng biết Lý Quế Dần và Khổng Thu là người mà Khổng Khê quan tâm nhất. Vì thế không nói lời gì nhị. Lập tức đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Khổng Khê vốn muốn trực tiếp gọi điện thoại, cuối cùng cắn chặt răng đi ra phòng sách. 1 phút sau, do 12 tên bảo tiêu lái 4 chiếc xe hộ tống, Khổng Khê ngồi trong chiếc Lincoln, bấm số di động khi nãy của Lâm Đông. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Khổng Khê không đợi Lâm Đông mở miệng, liền lạnh lùng hỏi: tao đã thông chi người chuyển tiền cho mày, mày không được làm loạn. Mặt khác, Tao muốn nghe được thanh âm của lão bà cùng con của tao. Bọn hắn đã bị tao đánh ngất xỉu. Lâm Đông lạnh lùng nói. Mày! Khổng Khê tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Sau đó kiệt lực khống chế tâm tình của mình. Không được. Tao phải nghe thanh âm của bọn họ, cam đoan bọn họ còn sống tao mới chuyển tiền cho mày. Khổng gia, lòng kiên nhẫn của tao có hạn. Lâm Đông dùng thanh âm khàn khàn nói. Còn có 13 phút. Mày tốt nhất nên bảo thủ hạ của mày động tác nhanh lên. Hơn nữa trước khi tiền chưa tới, đừng tiếp tục gọi điện thoại cho ta. Gọi một lần, tao đánh gãy một chân vợ mày. Hai lần, tao đánh một cặp. Bốn lần, đánh gãy tứ chi. Lâm Đông nói, không đợi Khổng Khê đáp lời, lập tức cúp điện thoại. Mẹ nó, tao muốn giết mày. Nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm đô đô, thần tình Khổng Khê co rút vặn vẹo vào nhau. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn quên mất lúc chiều hắn còn muốn phái Dương Trạc đi ninh dùng đầu của Bảo Nhi. Thuận tiện trói nạp Lan Hương Hương lên giường hắn. Phẫn nộ quát to một tiếng, Khổng Khê cắn răng bấm điện thoại cho thủ hạ, lạnh lùng nói. Sau một phút, chuyển 500 ngàn vào tài khoản kia. Cúp điện thoại, Khổng Khê châm một điếu thuốc lá. Rít mạnh vài hơi trực tiếp rồi tắt. Cầm lấy di động, lại thả xuống. Một phút sau, Khổng Khê khẩn cấp bấm điện thoại cho Lâm Đông. Mới 500 ngàn. Khổng gia, mày muốn lão bà cùng đứa con mày chết có phải không? Lâm Đông lạnh lùng nói. Nghe được thanh âm của bọn họ, tao lập tức cho người chuyển cho mày 1 triệu. Khổng Khê nghiến răng nghiến lợi. 2 triệu, nghe thanh âm của bọn họ. 3 triệu, cam đoan bọn họ còn sống. Lâm Đông ngữ khí âm trầm. Mặt khác, ở bên ngoài tao có người. Nếu để cho tao biết mày báo cảnh hoặc là dở trò, tao cam đoan chờ khi mày đến, lão bà mày đã đi làm ấm giường cho Diêm Vương ra. Vừa nói xong, Lâm Đông trực tiếp tắt máy. Mẹ nó! Khổng Khê tức giận run rẩy cả người, sau đó lại bắt buộc mình lãnh tính trở lại. Sau khi tỉnh táo lại, hắn lại gọi điện cho thủ hạ. 5 phút sau chuyển 1 triệu cho hắn. Dứt lời, Khổng Khê tắt máy, gọi điện thoại cho Dương Trạc. Tên tạp chủng kia có người bên ngoài. Anh cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần đừng bị người của hắn phát hiện. Nếu không hắn sẽ giết con tin. Tôi làm việc, anh yên tâm. Dương Trạc đang dẫn người rời khỏi chỗ ở, gương mặt không chút thay đổi trả lời một câu. Hô! Khổng Khê phun ra một hơi, cúp điện thoại, đồng thời mệnh lệnh cho bảo tiêu ra tốt. Chậm rãi cất di động vào túi. Lâm Đông giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Sau đó cầm khẩu súng của thủ hạ Khổng Khê đứng dậy. Đi ra phía cửa. Nhìn hành động của Lâm Đông, báo tử hít sâu một hơi đứng sau cửa. Cùng lúc đó, ngay thang lầu 8 của lối thoát an toàn, 2 gã đại hán cải trang bước nhanh lên lầu. Đại ca, sao tôi cảm thấy có chút không ổn? Chờ khi 2 người đi lên tới lầu 9, gã đại hán có làn da ngăm đen mở miệng. Nghe được câu nói của đồng bạn, tên đại hán râu quai nón hỏi. Sao lại không ổn? Theo đạo lý mà nói, Khổng Khê tuyệt đối sẽ phái người đến bảo hộ lão bà cùng con trai của hắn. Mà từ sau khi chúng ta đi vào Thế Mậu Lệ Tinh, tôi đã quan sát, cũng không phát hiện được trạm ngầm. Đại hán có làn da ngăm đen nghi hoặc nói. Đại hán sâu quai nón thoáng trầm ngâm. Địa điểm ẩn thân của lão bà Khổng Khê là do Lâm Đông để lộ cho chúng ta. Chú cũng biết. Hiện giờ Lâm Đông đi theo Trần gia Trần Phàm. có một số việc không phương tiện làm. Muốn mượn tay chúng ta trừ cỏ tận gốc. Những người kia hẳn là bị Lâm Đông thủ tiêu. Nghe được đại hán sâu quai nón nói như thế, đại hán da ngăm đen cũng không tiếp tục hé răng. Khổng Khê giết chết đứa em thứ ba của bọn hắn, còn đoạt đi 1.600.000 mà bọn hắn vất vả kiếm được. Khoản nợ máu này, bọn hắn chưa bao giờ quên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn mới đồng ý thu nhận 50.000 của Lâm Đông đưa tới. Mạo hiểm phiêu lưu thật lớn đi giết Lý Quế Dần cùng Khổng Thu. Rất nhanh, hai gã đại hán ở tại biên cảnh Vân Nam đi tới tầng 16. Thật cẩn thận tiếp cận chỗ ở của Lý Quế Dần. Đứng ngay cửa nhà, hít sâu một hơi, đại hán râu quai nón bấm chuông cửa. Rát chi. Nương theo một tiếng vang nhô, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Người mở cửa chính là Lâm Đông. Lâm Đông đến. Nhìn thấy Lâm Đông, đại hán râu quai nón nhất thời sửng sốt. Mà đại hán da ngăm đen núp trong bóng tối cũng lắc mình xuất hiện. Hai vị động tác quá chậm đi, Lâm Đông trách cứ nói. Nói xong, Lâm Đông lách người, thi thể Lý Quế Dần bạo lộ trong tầm mắt hai gã đại hán. Gương mặt hai người đồng thời biến đổi. Theo sau, đại hán râu quai nón muốn nói gì đó, chợt thấy Lâm Đông nhíu mày. Tiền tôi sẽ cho các anh, nhưng không phải toàn bộ, vào đây nói. Dứt lời, Lâm Đông trực tiếp xoay người, đem phía sau lưng để lại cho hai gã đại hán. Phanh! Hai gã đại hán liếc nhau, đi vào nhà, thuận tay đóng cửa phòng lại. Sưu, sưu! Báo tử trốn sau cửa lập tức bóp cò. Tiếng súng hãm thanh vang lên. Viên đạn trong nháy mắt xuyên qua thân thể hai gã đại hán. Máu tươi tuôn ra ồ ạt. Mày! Sưu sưu sưu sưu sưu! Lâm Đông quay phát đầu lại, gương mặt không chút thay đổi giơ súng bắn. Oanh! Thân thể hai người ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn thấy hai người đã chết, thần tình Lâm Đông không chút thay đổi thu súng. Sau đó lập tức đi tới trước người hai gã đại hán, lấy khẩu súng trong tay hai người. Đem khẩu súng khi nãy đã giết chết Lý Quế Dần cùng Khổng Khê đặt vào trong tay một gã đại hán. Làm xong tất cả chuyện này, trong biểu tình phức tạp của báo tử, hắn mở cửa phòng, thần tình thật bình tĩnh đi ra ngoài. Nhìn thoáng qua bốn người nằm trong vũng máu, báo tử hơi nhắm mắt lại, đi theo sát phía sau Lâm Đông. Nửa phút sau, bên trong phòng bảo an của Thế Mậu Lệ Tinh. Mẹ nó, màn hình lại hỏng nữa sao? Một gã bảo an thần tình buồn bực phun tàn thuốc, hỏi. Những bảo an khác cũng đưa mắt nhìn, thần tình nghi hoặc. Theo sau, cũng giống như phía trước, khi bọn họ định rời phòng đi kiểm tra, hình ảnh lại khôi phục như cũ. Nhưng lần này bọn hắn cũng không tiếp tục ở lại trong phòng, mà hai người kết bạn cùng đi về hướng tòa lầu xảy ra vấn đề kia. 2 phút sau, Lâm Đông ngồi lên một chiếc rời khỏi Thế Mậu Lệ Tinh. Trong xe, hắn lại nhận được điện thoại của Khổng Khê. Mẹ nó, tao đã chuyển qua cho mày đủ 2 triệu, tao muốn nghe được thanh âm của lão bà cùng con tao. Sau khi điện thoại chuyển được, bên trong điện thoại truyền ra tiếng rít gào của Khổng Khê. Thần tình Lâm Đông không chút thay đổi đốt một điếu thuốc lá, rít nhẹ một hơi. Khổng ra, tao thay đổi chủ ý tiếp tục chuyển thêm 1 triệu. Tao cho mày nghe được thanh âm của bọn hắn. Chuyển đủ 5 triệu. Tao trực tiếp rời đi. Mày! Khổng Khê tức giận đến nổi gân xanh, gương mặt xanh mét. Khổng ra, tao cho mày thời gian 3 phút suy nghĩ. Lâm Đông nói xong, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Sau đó xem thường lời rít gào bên kia điện thoại của Khổng Khê. Trực tiếp cúp máy. Cùng lúc đó, tại một ngã tư đường cách đó không xa, là đoạn đường tất yếu từ Cửu Khê Mân Côi Viên đi tới Thế Mậu Lệ Tinh. Có một chiếc xe tải chở dầu đang đỗ. Bên trong xe tải, một gã trung niên gương mặt tái nhợt, ánh mắt không chút sinh cơ ngồi trên vị trí tài xế, đang không ngừng rít thuốc lá. Trong ấp của hắn không ngừng thoáng hiện những thân ảnh quen thuộc, từng chuyện quen thuộc. Thần tình khi thì thống khổ, khi thì vui sướng, khi thì lưu luyến. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đang dùng nicotine để gây tê thứ gì đó. Khi hắn đang hút thuốc, bên trong vô tuyến điện không ngừng truyền đến thanh âm vang vào trong tai hắn. Chú ý, mục tiêu còn cách anh khoảng 2 cây số. Nghe được 3 chữ 2 cây số, gã trung niên rủi tắt thuốc lá, phun ra một hơi thật mạnh. Mở to mắt, hắn cầm lấy một quả lựu đạn bên cạnh, gương mặt không hề chút sinh khí. Mục tiêu còn cách 1 cây số. Nghe được thanh âm này, gã trung niên khởi động xe tải, chạy nhanh ra hướng ngã tư đường. Đèn đường chiếu qua ô cửa thủy tinh vào trong xe, có thể rõ ràng nhìn thấy hai tay của hắn không hề có chút run rẩy. Là một người tài xế từng lái xe buýt cùng đua xe thể thao của Nam Kinh từ 15 năm trước. Khả năng lái xe của hắn không thể nghi ngờ. 800 thước, 500 thước, 100 thước. Bên tai vang lên lời nhắc nhở cuối cùng. Gã trung niên đột nhiên đạp hết ra. Xe bồn chứa đầy xăng dầu lấy tốc độ khủng khiếp lao thẳng ra ngã tư đường. Cùng lúc đó, 4 chiếc xe ben bảo hộ chiếc Lincoln tiếp cận ngã tư đường. Trực tiếp xông đèn đỏ. Bên trong chiếc Lincoln, Khổng Khê đỏ mắt hạ mệnh lệnh. Cẩn thận! Thanh âm của Khổng Khê vừa hạ xuống, bên trong vô tuyến điện liền truyền ra tiếng kinh hô của một gã bảo tiêu. Không đợi thanh âm của tên bảo tiêu vang hết, chiếc xe bồn do gã trung niên điều khiển dùng tốc độ khủng khiếp vọt thẳng tới 5 chiếc xe kia. Hô! Tài xế chiếc Ben đầu tiên bởi vì nhìn thấy được xe bồn sớm nhất, lập tức nhấn ga, dẫn đầu tránh thoát. Nhưng 4 chiếc sau không cách nào tránh khỏi. Gã trung niên lái xe bồn lướt qua chiếc xe Ben đầu tiên, hung hăng đánh vào 4 chiếc xe còn lại kể cả chiếc Lincoln. Phanh! Nương theo một tiếng vang thật lớn, chiếc Ben trực tiếp đâm vào chiếc xe bồn lập tức vỡ thành một đống hoang tàn. Chiếc Lincoln cũng bị đụng bay lên. Đông! Ngay sau đó, một tiếng nổ thật khủng khiếp vang lên trong màn đêm. Chiếc xe bồn chứa đầy xăng dầu đột nhiên nổ mạnh. Lực ép thật khủng bố đã trực tiếp đem địa phương trong phạm vi mấy thước chung quanh san thành đất bằng. Trong màn đêm, trên con đường trống trải, ánh lửa tận trời, giống như một đóa pháo hoa khổng lồ nở rộ, rực rỡ muôn màu. Người nắm quyền Thanh Bang Chiết Giang cứ như vậy bị mất mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 498 hô mưa gọi gió, một tay che trời. Loảng xoảng loảng xoảng. Trong đêm tối yên tĩnh, ánh lửa cũng không tắt. Một ít mảnh vỡ rơi rụng trên mặt đất, phát ra từng đợt tiếng vang nặng nề. Xa xa, cơ hồ toàn bộ những chiếc xe trên đường đều giấm phanh sau tiếng nổ, đem đầu thò ra ngoài cửa sổ, nhìn một màn phát sinh ở ngã tư đường, há to miệng, hoàn toàn lâm vào trong nỗi khiếp sợ. Bởi vì tài xế xe Ben đầu tiên phản ứng cực nhanh tránh thoát một kiếp,

Xin yên tâm, Trần tiên sinh, tôi biết nên làm như thế nào. Thần tình La Vĩ thật phức tạp, cấp ra câu trả lời thuyết phục. Vừa mở miệng, hắn cùng những người đang chú ý tới trận long hổ đấu này đều hiểu được qua đêm nay. Trần gia thanh niên ở Hàng Châu thậm chí cả Chiết Giang hô mưa gọi gió. Một tay che trời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 499 mượn dao giết người. Hô mưa gọi gió. Một tay che trời. Đúng vậy. Trần Phàm có được thân phận chủ tịch tập đoàn Cao Tường. Ở thương giới được tập đoàn Kenner toàn lực ủng hộ. Lực ảnh hưởng tại thương giới Chiết Giang thật không cách nào tưởng tượng. Bạch Đạo. Ngày đó, Trần Phàm ở tại Hàng Châu mời được thủ trưởng số 1 và thủ trưởng số 2 đến. Đã đánh nát lòng kiêu ngạo trong nội tâm Yến gia đại thiếu. Cho Yến gia một cái tát vang dội. Trợ giúp La Vĩ trở thành người nắm quyền thứ 2 trong Chiết Giang. Mà trong cả quá trình thân là người nắm quyền thứ nhất của Chiết Giang, Chu Bình Xuyên cũng ra sức không nhỏ. Ở dưới tình hình này, không người nào dám hoài nghi năng lực của Trần Phàm trong Bạch Đạo, nhất là ở Chiết Giang. Hắc Đạo, người nắm quyền thanh bang tại Chiết Giang Khổng Khê cùng quái tử Thủ Dương Trạc đều đã chết. Điều này biểu thị địa bàn của thanh bang trong Chiết Giang đã bị mất đi. Ngay cả Khổng Khê cùng Dương Trạc đều bị giết chết. Những con tôm nhỏ tép nhỏ làm sao có thể nhấc lên sóng lớn. Có thể nói không chút nào khoa trương. Chỉ cần qua đêm nay. Chỉ cần Trần Phàm dậm chân một cái. Hắc bạch thương ba giới của Chiết Giang sẽ rung chuyển. Mà hắn chỉ cần mở miệng liền có thể quyết định vận mệnh của rất nhiều người. Sự thật cũng đang theo phương hướng này phát triển. Vào lúc 11 giờ đêm trong phòng hội nghị của Sở Công an tỉnh Chiết Giang, thân là người nắm quyền thứ 2 trong Chiết Giang, La Vĩ tự mình ra mặt chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có đại lão nắm quyền cảnh giới. Ngoài ra còn có người phụ trách của Bộ An ninh tỉnh Chiết Giang. Các vị lãnh đạo, các đồng chí, hiện tại tôi sẽ hội báo toàn bộ sự việc xảy ra trong đêm nay. Trong phòng hội nghị yên tĩnh, người phụ trách cảnh giới Hàng Châu dẫn đầu mở miệng trước. Hắn vừa lên tiếng, những người đang hút thuốc hoặc đang trầm tư đều đưa mắt nhìn về phía hắn. Đêm nay, vào lúc 9 giờ 38 phút, ở đường phát sinh tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng. Một chiếc xe bồn xăng dầu lúc đi ngang qua ngã tư đường đã đụng vào 4 chiếc xe xông qua đèn đỏ tại ngã tư, khiến cho nổ mạnh. 11 người, ngay cả tổng giám đốc công ty bất động sản Thủy Phong là Khổng Khê, toàn bộ chết trong tai nạn giao thông này. Vào lúc 9 giờ 40 phút, đường Di, đội trưởng bảo an công ty bất động sản Thủy Phong là Dương Trạc cùng 10 thủ hạ ở mặt ngoài cũng gặp phải tai nạn giao thông. Trải qua điều tra hiện trường phát hiện có vỏ đạn cùng vết máu. Trải qua phán đoán họ đã gặp phải việc chặn giết. 11 người toàn bộ bị mất mạng. Khoảng 9 giờ 50 phút. Chúng ta phát hiện tại Thế Mậu Lệ Tinh có một người phụ nữ tên là Lý Quế Dần cùng con trai tên là Khổng Thu đã chết trong nhà. Ngoài ra tại hiện trường còn có 2 thi thể, một người cầm súng hãm thanh theo xác minh. Lý Quế Dần và Khổng Thu bị người cầm súng hãm thanh bắn chết. Nói tới đây, người phụ trách cảnh giới Hàng Châu dừng lại một chút. Khương cục trưởng, ông đem 3 chuyện này nói cùng một lúc, hay là bên trong đó có ẩn tình gì? Ngay khi Khương cục trưởng tạm dừng, La Vĩ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nghe được câu hỏi của La Vĩ, trong đó có một ít người biết được tin tức. Gương mặt hơi có vẻ phức tạp. mà vẻ mặt Khương cục trưởng lại cung kính hồi báo. La chủ tịch, sở dĩ tôi đem ba chuyện này nói chung một lúc là bởi vì thông qua nhân viên chúng ta toàn lực điều tra, phát hiện ba chuyện này đều có liên quan với nhau. Nói tiếp đi. La Vĩ không phản ứng. Mọi người đều biết Khổng Khê là tổng giám đốc của công ty bất động sản Thụy Phong, là nhà từ thiện cùng xí nghiệp gia ưu tú, thậm chí còn là ủy viện Hiệp hội Thương mại tỉnh ta. Nhưng căn cứ Hồ Cục trưởng của Bộ An ninh cung cấp tài liệu, trước khi Khổng Khê tới Chiết Giang, từng chủ trì tham dự sinh ý đen tại Phúc Kiến, chủ trì sinh ý hắc đạo tại biên cảnh Vân Nam. Thân phận chân thật của hắn chính là người phụ trách thanh bang tại Chiết Giang. Đội trưởng đội bảo an của công ty bất động sản Thụy Phong là Dương Trạc, vốn là trợ thủ đắc lực của Khổng Khê. Lý Quế Dần là vợ của Khổng Khê. Khổng Thu là con trai của hắn. Về phần thân phận hai thi thể chết trong nhà Lý Quế Dần chính là thành viên hắc đạo biên cảnh Vân Nam. Bọn hắn từng tham dự nhiều sinh ý hắc đạo, hơn nữa từng kết thù với Khổng Khê. Năm đó, Khổng Khê còn ở biên cảnh Vân Nam, từng phái Dương Trạc giết chết em trai của bọn họ, còn đoạt đi toàn bộ tích tụ của họ. Trước đó, đồng chí đội trưởng đội cảnh sát hình sự từ trên người hai huynh đệ Lý Đông, Lý Nhạc tìm ra một chiếc di động. Trên di động có vân tay của Lý Đông. Mà trải qua điều tra phát hiện trước khi sự việc phát sinh, hắn từng gọi điện thoại nói chuyện với Khổng Khê. Xét theo việc này, tôi cùng những đồng chí trong vụ án cùng thảo luận, có bước đầu phán đoán đây là một sự kiện hắc bang trả thù. Khương cục trưởng nói xong lại dừng một chút, tiếp tục nói. Kế tiếp, tôi cho mọi người nhìn lại vụ án một chút. Nếu có chỗ không đúng, xin mọi người nói ra. Hai huynh đệ Lý Đông, Lý Nhạc là bởi vì năm đó có cừu oán với Khổng Khê, vì thế chủ hoạch hành vi trả thù lần này. Bọn hắn vốn âm thầm lẻn vào trong nhà Lý Quế Dần, dùng phương thức bắt cóc dụ dẫn Khổng Khê cùng Dương Trạc tới. Sau khi dẫn dụ được hai người này, huynh đệ Lý Đông, Lý Nhạc quyết đoán giết chết Lý Quế Dần cùng con trai Khổng Thu của Khổng Khê. Sau khi giết chết Lý Quế Dần cùng Khổng Thu, huynh đệ Lý Đông, Lý Nhạc không kịp rời đi thì bị thủ hạ của Khổng Khê giết chết. Điểm này chúng tôi đã chứng thật bước đầu. Bởi vì loại súng giết chết Lý Đông cùng Lý Nhạc là thuộc về loại súng của thủ hạ Khổng Khê. Hơn nữa còn có vân tay của bọn họ. Thủ hạ của Khổng Khê giết chết Lý Đông cùng Lý Nhạc. Khổng Khê biết được vợ cùng con trai mình bị giết, nóng vội chạy tới Thế Mậu Lệ Tinh. Kết quả bị hai huynh đệ Lý Đông cùng Lý Nhạc lập kế hoạch trước đó chế tạo tai nạn giao thông sát hại. Mà Dương Trạc lại bị đồng lõa của hai huynh đệ chặn giết. Đây là kết quả phân tích của tôi cùng các đồng chí trong tổ chuyên án. Nếu như có chỗ nào không đúng, mong các vị lãnh đạo cùng các đồng chí chỉ ra chỗ sai lầm. Khương cục trưởng nói xong, rồi tắt tàn thuốc trong tay. Khương cục trưởng phân tích xong, ngoại trừ La Vĩ cùng người phụ trách Bộ An ninh Chiết Giang, những người khác đều tuyên bố cách nhìn của chính mình. Cuối cùng đều cho rằng lời phân tích của Khương cục trưởng và cảnh sát tổ trọng án thật hữu lý. Các đồng chí, bởi vì lo lắng chuyện đêm nay sẽ tạo ra phản ứng tồi tệ trong xã hội, hiện giờ chúng ta đối ngoại tuyên bố hai chuyện này sẽ chỉ là sự cố tai nạn giao thông. Nhìn thấy mọi người phát biểu xong, La Vĩ luôn luôn trầm mặc âm thầm thở ra. cảm thán thủ đoạn của Trần Phàm thật cao minh. Nói, nhưng chúng ta cũng phải tra rõ chân tướng sự tình. Như vậy kế tiếp chúng ta phải làm chính là trong thời gian ngắn nhất phải đem cá lọt lưới bắt về quy án. Cá lọt lưới. Nghe được mấy chữ này, tất cả mọi người rất rõ ràng. Cá lọt lưới ở trong miệng La Vĩ đó là chỉ những người đã chặn giết Dương Trạc. Tôi đề nghị, từ bây giờ bắt đầu, xuất động toàn bộ cảnh lực thành phố Hàng Châu. Phong tỏa quốc lộ, đường sắt, dân vận. Cũng phải tiến hành bài tra toàn bộ khách sạn, trung tâm tắm hơi, những khu ăn chơi. Phải tra ra hung thủ. La Vĩ vang vang mạnh mẽ nói. Hồ cục trưởng, Khương cục trưởng, nếu cảnh lực Hàng Châu có hạn, có thể điều động cảnh lực ở thành phố khác hoặc là mời trung đoàn võ cảnh trợ giúp. Quan lớn một cấp đè chết người. La Vĩ vừa mệnh lệnh, những người khác tự nhiên không còn gì dị nghị. Vào lúc không giờ, thanh âm tiếng còi cảnh sát hoàn toàn vang vọng chân trời. Từng chiếc xe cảnh sát từ các phân cục, đồn cảnh sát chạy nhanh ra đường. Khác với những cuộc điều tra trước kia, lần này chuyện điều tra rõ ràng tăng cường. Dĩ vãng có một ít hội quán xa hoa cùng các khách sạn không hề bị kiểm tra, nhưng lần này không hề ngoại lệ, toàn bộ đều tiến hành điều tra. Cả đêm, suốt cả một buổi tối, tiếng còi cảnh sát đều không ngừng vang lên. Thẳng đến khi trời hoàn toàn sáng hẳn, hành động lùng bắt được gọi là kiếm võng hoàn toàn chấm dứt. Trong quá trình điều tra, một ít sòng bạc ngầm, hội quán hộp đêm đều bị niêm phong. Ngoài ra một ít ngưu duyệt xà thần cùng thủ hạ thành viên trung tâm của Khổng Khê toàn bộ bị bắt. Điều này biểu thị lực lượng còn sót lại của thanh bang tại Hàng Châu đã hoàn toàn bị Trần Phàm mượn dùng bàn tay cảnh sát diệt trừ. Sáng sớm Quảng Châu nhị sa đào trong phòng sách của Tiết Hồ. Thần tình Tiết Hồ thật âm trầm ngậm điếu xì gà, rít mạnh hai hơi, bấm điện thoại gọi Yến Thanh Đế. Điện thoại qua thật lâu mới truyền được, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm trầm thấp của Yến Thanh Đế. Tiết Hồ, ông còn có mặt mũi gọi cho tôi sao? Yến thiếu, tối hôm qua, Tiết Hồ bị mất địa bàn Chiết Giang. Điều này đối với Tiết Hồ mà nói, tức giận là có thể nghĩ. Nhưng mặc dù là như thế, lúc này nghe được lời chỉ trích của Yến Thanh Đế, Tiết Hồ chỉ phải nhẫn nhịn lửa giận. Nghiêm túc nói, ngài không phải luôn muốn lợi dụng thủ đoạn pháp luật đối phó Trần Phàm sao? Tối hôm qua người của tôi bị giết, tất cả chuyện này tuyệt đối có quan hệ tới Trần Phàm. Tôi cũng biết có quan hệ tới Trần Phàm, nhưng ông có chứng cứ sao? Đầu bên kia điện thoại, sắc mặt Yến Thanh Đế cũng không khá hơn được chút nào. Nguyên bản hắn tính toán lợi dụng Tiết Hồ bức Trần Phàm phạm tội, sau đó lợi dụng thủ đoạn pháp luật đối phó Trần Phàm. Theo hắn xem ra, dù chỉnh không chết Trần Phàm, cũng có thể lật ra con bài chưa lật của Trần Phàm. Lại thật không ngờ, sự tình biến thành kết quả này. Chứng cớ. Nghe được hai chữ này, gương mặt Tiết Hồ hơi đổi, cắn răng nói. Căn cứ tin tức tôi có được, trước đó không lâu Lâm Đông khuất phục Trần Phàm. Ngày hôm qua Lâm Đông có mặt tại Hàng Châu. Chuyện này nhất định là hắn làm. Chứng cớ. Tôi muốn chứng cớ. Ông nghe không hiểu tiếng người sao? Yến Thanh Đế đột nhiên đề cao thanh âm. Tôi nghe nói, căn cứ kết quả điều tra của cảnh sát cùng bộ an ninh, Chuyện tối hôm qua hoàn toàn là do hai gã nhân vật hắc bang biên cảnh Vân Nam chủ hoạch trả thù Khổng Khê. Lần này, Tiết Hồ Á Khẩu không trả lời được. Bởi vì hắn lấy được tin tức cũng đều là chứng cứ chỉ hướng hai huyên đệ Lý Đông cùng Lý Nhạc. Tiết Hồ, sau này bảo thủ hạ của ông nên động não nhiều hơn một chút đi. Đừng tùy tiện bị người ta âm một chút thì đã chết. Nhìn thấy Tiết Hồ không nói lời nào, Yến Thanh Đế lạnh lùng nói. Cho dù chết, bọn hắn cũng phải chết cho có giá trị. Bước không được Trần Phàm ra tay, ít nhất cũng phải có quan hệ tới Trần Phàm, hiểu không? Hiểu được. Yến thiếu. Tiết Hồ hít sâu một hơi, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ trả lời. Tiết Hồ, đối với ông mà nói, mất đi Chiết Giang và Hàng Châu, không có vấn đề gì. Có lẽ biết Tiết Hồ đau lòng vì mất địa bàn Chiết Giang, Yến Thanh Đế lại bổ sung nói. Chỉ cần ông nghe theo lời sắp xếp của tôi, đùa chết Trần Phàm là điều tất nhiên. Chờ khi hắn vừa chết, nên là của ông sẽ là của ông. Chạy không thoát. Về phần địa phương khác, ông cũng không cần lo lắng quá mức. Trần Phàm ở địa phương khác cũng không có được mánh khóe thông thiên như ở Chiết Giang. Vừa nói xong, Yến Thanh Đế trực tiếp cúp điện thoại. Bên tai vọng lại lời của Yến Thanh Đế, trong lòng Tiết Hồ nhiều ít cũng dễ chịu hơn một chút. Dù sao hắn cũng biết, sở dĩ Chiết Giang bị mất nhanh như vậy, ngoại trừ thủ đoạn tối hôm qua Trần Phàm làm thật hoàn mỹ, cũng bởi vì đoạn thời gian trước Trần Phàm hoạt động tại Chiết Giang, đặt xuống trụ cột kiên định trong Bạch Đạo. Thế cho nên làm Yến gia cũng không thể hạ thủ. Mà dùng cách nói của Yến Thanh Đế, ngoại trừ Chiết Giang, mạng lưới quan hệ của Trần Phàm tại Bạch Đạo phía Nam cũng không phải quá mạnh mẽ. Chỉ cực hạn trong mạng lưới quan hệ của Hồng Trúc Bang và những chiến hữu của Trần Chiến. So ra mà nói, Thanh Bang có được mạng lưới quan hệ đặt xuống nhiều năm, còn có chỗ dựa vững chắc như Yến gia. Trần Phàm còn muốn mượn dùng bàn tay cảnh sát diệt trừ người của Thanh Bang. Không thể nghi ngờ chỉ là người ngốc nói mê mà thôi. Nhưng Tiết Hồ cùng Yến Thanh Đế lại không hề nghĩ qua. Cho tới nay, cùng một thủ pháp, Trần Phàm chưa bao giờ dùng tới lần thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 500 tai nạn cùng ác mộng. Vào giữa tháng 5, nhiệt độ không khí của Quảng Châu ngày càng tăng cao mãnh liệt, đã vượt qua 35 độ. Còn tiếp tục hướng thẳng tới 40 độ. Tất cả chuyện này không thể không khiến người hoài nghi, lời tiên đoán năm 2012 có phải thật sự hay không. Từ 8 giờ sáng, từng chiếc limousine chạy nhanh tới khu nhà giàu Nhị Sa Đào. Đợi tới 9 giờ, trước tòa biệt thự trung tâm Nhị Sa Đào đã đỗ đầy kiểu xe limousine. Những chiếc xe này đến từ các địa phương phía Nam bán quốc. Chủ nhân của chúng đều là kiêu hùng hắc đạo phía Nam bán quốc. Đồng dạng cũng là nhân vật trọng yếu trong Thanh Bang. Cơ hồ toàn bộ kiêu hùng hắc đạo Nam bán quốc đều đang tề tụ tại Nhị Sa Đào. Điều này đại biểu cho việc mời dự họp mỗi năm một lần của Thanh Bang. Theo ý nào đó mà nói, sở dĩ Thanh Bang được gọi là Hắc Bang Đế Quốc cũng có nguyên nhân nhất định của nó. Mặc dù nó không dựa theo hình thức quản lý xã đoàn của Hắc Bang Nhật Bản tiên tiến nhất toàn cầu, tuy nhiên nó cũng có chế độ nghiêm khắc. Cả Thanh Bang, ngoại trừ trưởng môn Tiết Hồ, còn có 6 đại trưởng lão tạo thành trưởng lão viện, cùng với người phụ trách các nơi của Thanh Bang tạo thành hội ủy viên.